Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, người nào trước hiểu tận trong núi bia cảm tạ Đường Thu Thu. Minh chủ, nắng chiều dưới thác nước, bắn tung tóe mở bọt nước đều là ngất nhuộm màu sắc. Giống như là chảy xuôi theo màu sắc rực rỡ hào quang tại thác nước bên trong chút xuống thẳng xuống. Dưới. Nương theo lấy đinh tai nhức óc nổ vang, cùng với trùng thiên hơi nước, tẩy trần kiêu, này tòa cổ xưa cầu đá, sừng sững ở đây năm tháng dài đằng đẵng, chịu đựng lấy thác nước tẩy lễ, hơi nước ngất nhiễm, lại trước sau như một kiên cường. Trên cầu đá, các thiếu niên thiếu nữ huyên náo xôi trào, võ đạo cung các đệ tử, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, bọn hắn liền trần chờ như vậy một hồi. Tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí tựa hồ liền muốn khô kiệt. Nếu là không có tẩy trần kiều bên trên nhân hoàng khí đặt cơ sở. Bọn hắn ở sau đó đường núi hành vi thượng tướng sẽ phi thường khó khăn. Mong muốn hiểu võ bia liền khó hơn. Bởi vì trưởng bối từng nói qua. Leo núi sẽ trừ khử nhân hoàng khí. Mà hiểu võ bia cần diễn luyện võ đạo. Hơi không cẩn thận liền sẽ thân thể thụ thương. Cũng cần nhân hoàng khí tới uẩn dưỡng. Nếu là không có đầy đủ nhân hoàng khí, đang mở võ bia quá trình bên trong, có thể sẽ bị võ trên tấm bia võ công nan đề cho tra tấn chết đi sống lại. Trong lúc nhất thời, không ít võ đạo cung đệ tử buồn theo tâm tới. Tẩy trần kiều bên trên tổng cộng liền 10 đấu nhân hoàng khí. Phương Chu một người độc chiếm 8 đấu. Tào Thiên Cương được 1 đấu. Còn lại một đám người điểm 1 đấu. Chỉ còn 1 đấu. Làm sao đủ phần đích a? Ong ong ong. Tẩy trần kiều bên trên. Một vị cụt một tay thiếu nữ. Không tay áo bay lên. Trên gương mặt thanh tú. Bị huyền hoàng khí nhiễm lên một vệt siêu nhiên cùng xuất trần. Lại có người hoàng khí từ hắn trên đỉnh đầu hội tụ. Cứ việc so với Tào Thiên Cương một đấu nhân hoàng khí muốn ít hơn một chút. Thế nhưng. Nhưng cũng không thấp, Từ Tú mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, mặc dù qua khổ, thế nhưng, nàng vẫn luôn là cái vui vẻ cùng người lạc quan, tẩy trần kiều gột rửa trần tâm đối nàng mà nói, kỳ thật không có quá đại nạn độ, nàng trần tâm, vốn là rửa sạch liễu trần cắt bụi, sạch sẽ sáng long lanh, tẩy trần kiều lên, lại lần nữa quy về an tĩnh. Võ đạo cung các đệ tử lần lượt đặt chân cầu đá. Tại riêng phần mình vị trí nhắm mắt. Lâm vào trần tâm tẩy lễ bên trong. Lục Từ cũng nhắm hai mắt mắt. Trắng nõn trơn bóng trên trán. Có óng ánh sáng long lanh mồ hôi rậm rạp mà ra. Nàng tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ trải qua. Phương Chu mở mắt ra. Trong đôi mắt có khí huyền hoàng tại ngất nhiễm. Nơi xa, Tào Thiên Cương một tịch màu trắng tố y. Sạch sẽ như không nhiễm bụi trần bạch liên hoa. Thấy Phương Chu mở mắt. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Đúng là khó được hiện ra một vệt nụ cười. Khẽ vuốt cằm. Phương Chu khẽ giật mình. Cũng là gật đầu đáp lại. Trên thực tế. Tào Thiên Cương thời khắc này nội tâm. Có một cỗ đấu trí đang thiêu đốt. Bởi vì hắn phát hiện mình tìm được đối thủ. Hắn đành phải một đấu nhân hoàng khí. Có thể là Phương Chu thế mà so với hắn nhiều rất nhiều. Từ khi trở thành đại triều sư Tào Mãn đệ tử, Tào Thiên Cương tại trên tu hành một ngựa tuyệt trần. Làm cái gì đều là hoàn mỹ, ưu tú, có rất ít võ đạo cung đệ tử có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Cho dù là võ bình đệ nhất võ đạo gia đệ tử cũng giống vậy. Cái này khiến Tào Thiên Cương cảm nhận được cùng thế gian hoàn toàn không hợp cô tịch. Thế nhưng bây giờ... Hắn phát hiện loại cảm giác này đang ở tan biến. Hắn bị Phương Chu lôi trở lại nhân gian. Hắn có đối thủ. Đây là một loại cỡ nào làm người chuyện vui sướng. Mà lại, không chỉ là đối thủ. Phương Chu tại một số phương diện. Mạnh hơn hắn. Có thể độc chiếm 8 đấu nhân hoàng khí. Điều này nói rõ Phương Chu ở sau đó hiểu võ bia trên đường đi. Có lẽ sẽ cho hắn áp lực thực lớn. Loại áp lực này. Nhường Tào Thiên Cương vô cùng hưởng thụ. Tào Thiên Cương ý chí chiến đấu sục sôi. Khóe miệng ngậm lấy ý cười. Áo trắng nhanh nhẹn. Như một đóa tại dòng sông bên trên thổi qua hoa sen. Tẩy Trần Kiều bên trên 613 mét. Hắn là tung bay đi qua. Phương Chu nhìn xem bước đi đều tại tung bay Tào Thiên Cương hơi có chút nghi hoặc. Dạng này bước đi càng có bức cách sao? Bất quá, không có quá nhiều để ý tới Tào Thiên Cương. Phương Chu quay đầu nhìn về phía Từ Tú cùng Lục Từ. Từ Tú cũng tụ tập nhân hoàng khí. Thấy Phương Chu trông lại, lộ ra nụ cười sán lạn. Thiếu nữ trước sau như một dùng lạc quan ảnh hưởng người bên cạnh. Phương Chu khóe môi khẽ nhếch, nhẹ gật đầu về sau. Ánh mắt nhìn về phía đầu đầy mồ hôi. Nhắm mắt dãy dụa Lục Từ. Tẩy Trần Kiều, tẩy chính là Trần Tâm. Phương Chu giờ phút này nếu là lựa chọn di hồn thần giao, có lẽ có thể trợ giúp Lục Từ. Thế nhưng, Phương Chu không có làm như vậy. Này một cửa, cần Lục Từ chính mình qua. Gột rửa Trần Tâm là có chỗ tốt, mà lại chỗ tốt vô cùng rõ ràng. Đối với tương lai hướng đi, đối với tinh thần sẽ không tồn tại bàng hoàng, sẽ không xuất hiện bị lực lượng cường đại chỗ chi phối tình huống. Phương Chu quay người đi ra tẩy Trần Kiều. Tại cầu bên ngoài, ánh tà dương như máu, thác nước bắt hạ nắng chiều, lại bắn tung tóe mở. Tào Thiên Cương đứng tại như máu tà dương dưới, an tĩnh cùng đợi. Lục Từ nhắm mắt, nàng cảm giác lòng của mình thần trầm luân đến một vùng tăm tối trong thế giới. Đây là nơi nào? Lục Từ mở mắt quan sát thế giới, nghi ngờ nhìn ra xa bốn phương. Nàng nhìn thấy chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi, thấy chỉ có rách nát khắp trốn, thành trì phá toái, hài cốt khắp nơi, máu chảy nổi mái chèo. Một phái khủng bố đến cực điểm hình ảnh. Hình tượng này nhường Lục Từ có chút sợ hãi cùng kinh ngạc. Đại gia trải qua đều là như vậy gột rửa Trần Tâm sao? Cũng hoặc là nói, ta Trần Tâm đen tối như vậy cùng khủng bố. Lục Từ bờ môi run nhẹ nhẹ một phiên. Nguyên lai, nàng là cái nội tâm hắc ám người. Tại vết thương ở giữa hành tẩu, tại phế tích bên trong cất bước, bỗng nhiên, nơi xa lầu cổng thành, có gầm thét chất vấn thanh âm đang vang vọng. Lục Từ khẽ giật mình, ngốc ngốc đứng lặng tại chỗ. Nàng nhìn cái kia tứ phía đổ sụp, chỉ còn lại có một mặt vẫn như cũ đứng lặng tường thành. Ở trên tường thành, có một bóng người, nắm chặt nắm đấm, nổi giận quát lấy. Cha, Lục Từ thất thanh, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà sẽ ở chỗ này thấy phụ thân Lục Mang Nhiên. Phụ thân không phải đi hướng Thanh Châu, tham gia cái gì Thanh Châu đại hội. Lục Từ mờ mịt, sau đó cúi đầu xem xét, lại phát hiện dưới chân của mình dẫm lên một khối phá toái tấm biển. Phía trên kia tuyên khắc lấy hai cái phá toái chữ, Thanh Thành, Thanh Châu, Thanh Thành. Nàng giờ phút này chẳng lẽ thân ở Thanh Châu? Lục Từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy được cô độc đứng lặng tại trên cổng thành Lục Mang Nhiên, vẫn như cũ nổi giận quát lấy, quát mắng, mà Lục Mang Nhiên trước người, có lần lượt từng bóng người lạnh lùng trôi nổi, đều là dị tộc, có thần tộc, có tiên tộc, có ma tộc, có quỷ tộc. Lục Từ con ngươi không khỏi co rụt lại, nàng tự hồ đoán được cái gì. Thần tâm run lên ở giữa, không lo được nơi này là không phải huyễn cảnh, có phải hay không hư giả. Nàng hướng phía cái kia cô độc đứng lặng tại gần như muốn đổ sụp Thanh Thành duy nhất một khối trên vùng tịnh thổ thân ảnh phát ra gào thét. Cha, mau trốn. Nàng tiếng giống trong bóng đêm không ngừng truyền vang, nhưng mà dị tộc các cường giả công phạt hạ xuống, Lục Mang Nhiên nương theo lấy nổi giận quát mắng cùng cái kia duy nhất một khối tịnh thổ tường thành cùng nhau phi hôi yên diệt, trừ khử ở trong nhân thế. Lục Từ đôi mắt kinh ngạc nhìn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Nàng nhìn thấy đến cùng là cái gì? Là chân thật sao? Đây cũng là nàng Trần Tâm sao? Lục Từ cúi đầu, nước mắt như chặt đứt đường liên châu, không ngừng theo khóe mắt trượt xuống, sạch rơi xuống trên mặt đất, thấm ướt rách nát mặt đất. Lục Từ trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi, ngẩng đầu, bỗng nhiên có thanh âm nghiêm nghị bên tai bờ nổ tung. Không muốn quỳ, đứng lên. Trước sau như một quen thuộc nghiêm túc thanh âm, Lục Từ lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, liền nhìn thấy phụ thân Lục Mang Nhiên đứng tại trước người của nàng, lông mày nhíu lên, nghiêm khắc bên trong mang theo mấy phần yêu thương. Dù cho Sơn Hà phá toái, dù cho thân tử đạo tiêu, chúng ta vì nhân tộc, tại nhân tộc trên đất, chúng ta chính là chủ nhân. Chúng ta phải có thuộc về mình khí tiết, dù cho chết, cũng không thể hướng hắc ám cúi đầu. Làm tất cả mọi người không sợ chết, cái kia hắc ám liền sẽ sợ chúng ta. Lục Mang Nhiên nhẹ vỗ về Lục Từ đầu, nói, Từ, không nên bị hắc ám che đôi mắt, phải học được thống ngự hắc ám. Lục Mang Nhiên cười nói, Lục Từ kinh ngạc nhìn xem, liền phát hiện Lục Mang Nhiên từng điểm hóa thành điểm sáng tiêu tán tại trong bóng tối. Giống như là đom đóm trôi nổi, chiếu sáng trước mắt nàng đường. Lục Từ trên đỉnh đầu, cũng là có người hoàng khí bắt đầu tụ tập. Bất quá, bởi vì tẩy trần kiều bên trên, nhân hoàng khí còn thừa cũng không nhiều. Vì vậy, bị nàng tụ tập cũng không tính quá nhiều. Nhưng lại cũng cùng Từ Tú chỗ tụ tập nhân hoàng khí không kém bao nhiêu. Hai nữ tụ tập nhân hoàng khí đều gần như so được với một đấu. Võ đạo cung đệ tử cũng là lúc này lâm vào gột rửa trần tâm bên trong. Nếu là không có, bọn hắn thấy thế, có thể sẽ đạo tâm sụp đổ. Còn dư lại nhân hoàng khí, khả năng đến theo tơ lụa mà tính. Lưu cho bọn hắn nhân hoàng khí, không nhiều lắm. Lục Từ mở mắt, khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Nàng quay đầu, kinh ngạc nhưng nhìn về phía Thanh Châu hướng đi. Cha, ta nhất định sẽ trở thành ưu tú võ đạo gia. Lục Từ mím môi, nắm lại nắm đấm. Nàng từ nhỏ đã bị Lục Mang Nhiên bảo vệ rất tốt. Chưa từng ăn qua khổ gì. Không có đụng phải qua to lớn gì gặp trắc trở. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nàng có một người cha tốt. Phụ thân mặc dù nghiêm khắc, thế nhưng hết sức sủng ái nàng. Đối với nàng tới tham gia võ đạo gia sát hạch, phụ thân cũng là mang theo mong đợi a. Từ Tú cười nhìn xem Lục Từ, trong đôi mắt mang theo cổ vũ. Trong xe ngựa ngắn ngủi nói chuyện phiếm, Từ Tú cũng biết Lục Từ chính là Lục Mang Nhiên nữ nhi. Đi tới Thanh Châu đại biểu nhân tộc, cùng thần ma tiên chúng yêu dị tộc đàm phán quan viên chi nữ. Đó là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nhưng tương tự là anh hùng cử chỉ. Đối với điểm này, Từ Tú cảm động lây. Phụ thân là anh hùng, vậy bọn hắn liền không thể gây trở ngại. Đây cũng là Từ Tú một mực nỗ lực nguyên nhân. Nắng chiều phía dưới, ánh tà dương đỏ quạch như máu, lôi kéo hai nữ bóng lưng, hẹp dài xa xăm, Thanh Châu, Thanh Thành, nguyệt hoa mới lên, nơi này ban đêm, tới sớm hơn một chút, ăn mặc sạch sẽ quan bào Lục Mang Nhiên, bên người liền đồng hành quan viên đều chưa từng có, xe ngựa sóc nảy về sau, cuối cùng ngừng, vạch trần màn che đi xuống xe ngựa. Lục Mang Nhiên trong tay cầm một phần phần dùng giấy vàng viết văn bản tài liệu. Hắn nhìn thoáng qua này chiếm diện tích cực lớn. Dùng thần tộc phong cách kiến tạo kiến trúc khổng lồ. Cao ngất mà tràn ngập đập vào mặt cảm giác áp bách. Đây là thần tộc chú giới sứ tại Thanh Châu phủ đệ. Thanh Châu làm vì nhân tộc vực giới cùng bên ngoài tiếp giáp chỗ. Tại đây khối trên mặt đất, dị tộc các cường giả đều kiến tạo chú giới sứ phủ đệ. Lục Mang Nhiên hướng phía thần tộc chú giới sứ phủ đệ đi đến. Chưa vào phủ, liền bị người cản trở xuống dưới. Một vị mi tâm khảm nạm lấy một viên bắn ra lên hỏa diễm hào quang thần cách thần tộc tu sĩ. Lãnh khốc cản lại Lục Mang Nhiên. Phiền toái thông báo một tiếng. Tại hạ đại khánh hồng lư tự khanh Lục Mang Nhiên. Muốn cầu kiến chú giới sứ đại nhân. Liền liên quan tới Thanh Châu đại hội nhân tộc nên được đền bù tổn thất điều kiện làm chút thương. Thảo, Lục Mang Nhiên hơi hơi chắp tay. Nói, thần tộc tu sĩ thân hình cao lớn, tóc vàng chảy tán, bễ nghễ Lục Mang Nhiên liếc mắt. Đạm mạc nói, chờ lấy. Sau đó, cái này người quay người tiến nhập phủ đệ bên trong. Lục Mang Nhiên cũng là không xấu hổ. Đứng tại áng chừng giấy vàng văn bản tài liệu. An tĩnh đứng tại cửa ra vào. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Lục Mang Nhiên lông mày cau lại. Mấy lần nhìn ra xa phủ đệ, lại đều chưa chắc có thần tộc tu sĩ ra tới. Rất lâu, vị kia tiến đến thông báo thần tộc tu sĩ chậm rãi đi ra. Ta có khả năng tiến vào sao? Lục Mang Nhiên nói. Chú giới sứ đại nhân đã nghỉ ngơi. chuẩn bị đợi lát nữa sắp bắt đầu Thanh Châu Đại Hội. Không có thời gian gặp ngươi, mời ngươi trở về đi. Thần tộc tu sĩ khóe miệng trao lên, lộ ra một vệt vẻ châm chọc, nói, Lục Mang Nhiên nhíu mày lại, nhìn Tĩnh Mịch thần tộc phủ đệ, lửa giận trong lòng phun trào, có thể là, rất nhanh, lửa giận lắng lại, rất nhiều chuyện, không phải phẫn nộ liền có thể giải quyết, đa tạ, Lục Mang Nhiên quay người rời đi, hắn lại đi hướng tiên tộc chú giới sứ phủ đệ, so với cường thế thần tộc. Tiên tộc chú giới sứ thì là khuôn mặt tươi cười nghênh đón Lục Mang Nhiên. Đối với điểm này Lục Mang Nhiên cũng không ngoài ý muốn. Tiên tộc vẫn luôn là dạng này phong cách, chân thành bên trong mang theo dối trá, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm lấy ngươi. Bất quá, Lục Mang Nhiên không thèm để ý. Hắn lưu gửi văn kiện về sau, bị tiên tộc chú giới sứ tự mình đưa đến cửa phủ đệ. Đợi đến Lục Mang Nhiên sau khi rời đi, tiên tộc chú giới sứ trên khuôn mặt nụ cười tan biến. Đạm mạc liếc qua văn bản tài liệu, nhân tộc nên được đền bù tổn thất điều kiện. Viết cũng là có lý có cứ. Bất quá, nhân tộc thế mà cũng muốn tại lần này đại hội bên trong kiếm một chén canh. Nghĩ thật sự là quá đẹp. Tiên tộc chú giới sứ đem văn bản tài liệu vo thành một cục, tùy ý để tại một bên. Quay người vào phòng, mà Lục Mang Nhiên đi tới cửa bên ngoài. Nhớ tới một sự kiện, mong muốn bàn giao tiên tộc chú giới sứ một câu, liền quay người trở về, liền thấy giống như rác rưởi bị vò thành một cục, ném xuống đất văn bản tài liệu, hắc ám giống như là ác thú, thôn phệ lấy Lục Mang Nhiên toàn thân, hắn ra mặt tại không ngừng run rẩy, chậm rãi đi đến viên giấy trước, nhặt lên, bày ra, một chút giải phẳng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt, tan biến tiên tộc chú giới sứ. Tự giễu cười một tiếng, lắc đầu, nếu là thời khắc này khuất nhục, có thể đổi trở về nhân tộc có chút đền bù tổn thất điều kiện. Cái kia chịu chút khuất nhục lại có làm sao? Có thể có lúc, khuất nhục chỉ có thể là khuất nhục. Lục Mang Nhiên quay người rời đi, bốn phía vô biên hắc ám tại nỗ lực thôn phệ lấy hắn. Hắn trong bóng đêm hành tẩu, giống như là một đoàn hành tẩu ánh sáng, chờ mong đen phần cuối. Là thánh khiết trắng, Vân Lộc thư viện, dáng chiều vẫn như cũ dần dần trừ khử, bắt đầu bị hắc ám thôn phệ, tàn trăng như lưỡi câu, trèo lên thiên khung, nhàn trong đình, có mưa xuân sau hình thành gió mát phất phơ thổi tới. Một đạo lại một đạo bóng người ngồi ngay ngắn trong đó, hoặc là uống trà, hoặc là trao đổi, tóc trắng lông mi trắng râu bạc Tạ viện trưởng, thưởng thức một chén trà thơm. Ánh mắt rơi vào cái kia đầu đầy mồ hôi theo tẩy trần bên trong tỉnh lại thiếu nữ Lục Từ. Triệu Ưởng a, đây cũng là người nhìn chúng thiên tài. Tạ viện trưởng ánh mắt thâm thúy. Nói, Triệu Ưởng ôm kiếm, một tịch thanh y, lãnh khốc vô cùng. Bất quá, đối với Tạ viện trưởng hỏi thăm, hắn cũng là không có cự tuyệt trả lời loại hình. Hắn nhẹ gật đầu, đúng, cô gái này, có đại tài. Tạ viện trưởng vuốt vuốt râu, chậc chậc lấy miệng, nhìn xem không quá giống a, có chút khờ. Triệu Ưởng mặt tối sầm, cô gái này hết sức hung, từng một người nhất kiếm đổ lầu một. Triệu Ưởng bổ sung một câu, một bên Bùi Đồng tự nhanh không nín được cười, hắn cũng cảm thấy Lục Từ hết sức khờ. Thế nhưng trở ngại Triệu Ưởng mặt mũi lại không tốt nói. Một phần vạn cái tên này tính xấu đi lên. Muốn hướng hắn rút kiếm, Bùi Đồng tự sẽ cảm giác hết sức đau đầu. Hắn chính là Lục Mang Nhiên chi nữ. Nghe nói Hồng Lư tự Lục Mang Nhiên đi tới Thanh Châu đàm phán. Đây là đem bỏ mình không để ý, khiến cho người kính nể. Tạ viện trưởng nói, nói đến đây, Triệu Ưởng cũng là trầm mặc lại. Lần này Thanh Châu đại hội, nhân tộc xem như chiến thắng tộc, hẳn là sẽ thu hoạch đủ nhiều lợi ích. Lục đại nhân thanh chính liêm khiết, có hắn đi sứ, tổng so những tham quan kia muốn tốt. Triệu Ưởng nói ra, Tạ viện trưởng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tại nhân tộc trên địa bàn tổ chức đại hội, nhân tộc vẫn phải xem dị tộc sắc mặt. Vấn đề này, hoàn toàn chính xác không có gì để nói nhiều đạo. Một bên, võ đạo gia Khang Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. hắn phát hiện Tẩy Trần Kiều bên trên nhân hoàng khí đã kinh biến đến mức vô cùng ảm đạm. Trên cơ bản chỉ còn lại có vài tia mấy sợi. Này căn bản là không có cách duy trì võ đạo cung các đệ tử leo núi sử dụng. Tạ viện trưởng, chấm ngoặc kép, Khang Vũ nhìn về phía Tạ Cố Đường. Lúng túng nói, ngài lại xem, thường ngày chưa bao giờ phát sinh qua một người độc chiếm tám đấu người hoàng khí tình huống. Này một người được tám đấu, những người còn lại đã có thể không đủ phân. Ngài lại xem, có thể hay không bổ sung một điểm nhân hoàng khí. Thật đến bổ sung một điểm nhân hoàng khí, bằng không thì, võ đạo cung đệ tử đến toàn quân bị diệt. Đương nhiên, bổ sung nhân hoàng khí đây cũng là tại hướng về quy tắc bên trong. Thường ngày võ đạo ra sát hạch thời khắc, nếu là có người chia cắt quá nhiều nhân hoàng khí, cũng sẽ đối đến tiếp sau nhân hoàng khí tiến hành một chút bổ sung. Nhường một chút có tư cách thu hoạch được người hoàng khí đệ tử. Thu lại đến nhân hoàng khí. Tạ lão uống một ngụm trà, lườm Khang Vũ liếc mắt, tốt, bổ sung thôi, bất quá chỉ có thể bổ sung một đấu, không thể nhiều hơn nữa. Khang Vũ trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng, chung quanh võ đạo cung võ đạo gia cũng là mừng rỡ. Một đấu mặc dù không nhiều, thế nhưng ít nhất cũng đủ, nhưng mà, Tạ lão lời nói hạ xuống về sau, lại không có cái gì động tĩnh, vẫn như cũ thưởng núi. Thưởng nước, thưởng phong cảnh, Tạ lão, bổ sung nha, Khang Vũ nói, Tạ lão liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên trợn lên giận dữ nhìn nói, thế nào đó a, còn muốn lão phu cho bổ sung a, chính ngươi không ai hoàng khí vẫn là cái gì đó a, ngươi cái móc hàng, ta lão nhân gia kia nhân hoàng khí ngươi cũng nhớ thương, muốn bổ chính mình bổ, lão phu không có. Khang Vũ bị đè nén, Tạ lão không bổ, chẳng lẽ hắn còn có thể buộc Tạ lão bổ hay sao? Khang Vũ bất đắc dĩ lại đau lòng, thần tâm khẽ động, trên thân màu huyền hoàng nhân hoàng khí cuồn cuộn phun trào. Như một đầu dao xà, chỉ trong nháy mắt, vắt ngang dãy núi, uốn lượn ở giữa tràn vào Tẩy Trần Kiều. Khang Vũ đau lòng không thôi, run rẩy lấy hơi lạnh. Trạng vạng tối dáng chiều bắt đầu từ từ trừ khử. Phương Chu cùng Tào Thiên Cương sóng vai mà đi. Bàn đá xanh đường xưa cũ mà tuế nguyệt lâu đời, mặt ngoài che kín rêu xanh, lan tràn loang lổ vết khắc. Thế nhưng trên thực tế, nội bộ bên trong cứng rắn vô cùng, mặc cho mưa rơi gió thổi đều không thể phá hủy. Hai người đi ra Tẩy Trần Kiều, đặt chân đường núi. Đường núi có thềm đá đằng đẵng không thể đếm, một đường uốn lượn, trực chỉ đỉnh núi, mà đặt chân tại bàn đá xanh nháy mắt, Phương Chu cùng Tào Thiên Cương đều lòng có cảm giác, phảng phất cả tòa núi tại trong tích tắc, dường như sống lại, giống như một tôn thức tỉnh cự nhân, vừa giống như là một đầu mở mắt cự thú. Xì xì thử, Tào Thiên Cương quanh thân nhân hoàng khí hình thành sa y, phát ra tiếng vang, phảng phất bị làm hao mòn, đang sôi trào ở giữa trừ khử. Đường núi sẽ trừ khử nhân hoàng khí. Nhân hoàng khí không đủ, căn bản đi không đến đỉnh núi, leo nhân hoàng vách tường, Tào Thiên Cương nói ra. Phương Chu như có điều suy nghĩ, trên người hắn nhân hoàng khí cũng là đang sôi trào bên trong trừ khử. Bất quá, hắn tại Tẩy Trần Kiều bên trên vơ vét tám đấu nhân hoàng khí, đại khái hắn cái gì đều không làm, đi đến đỉnh núi hẳn là đều đủ. Chúng ta tới sau một lần đi. Bỗng nhiên, Tào Thiên Cương quay đầu. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt mang một vệt kích động nụ cười. Phương Chu khẽ giật mình. So cái gì? So với ai khác trước hiểu tận trong núi bia. Tào Thiên Cương áo trắng tại gió núi quét dưới, nhanh nhẹn nâng lên. Phương Chu rất muốn nói này không có gì tốt so. Thế nhưng, Tào Thiên Cương trong đôi mắt có nhiệt liệt hỏa diễm. Nhường Phương Chu cũng không quá có ý tốt cự tuyệt. Phương Chu suy nghĩ một chút, gật đầu đáp lại. Tào Thiên Cương thấy Phương Chu đáp ứng, đột nhiên nắm lại nắm đấm. Giống, cái kia bắt đầu. Lời nói hạ xuống, Tào Thiên Cương quay người, thon dài thân ảnh tung bay lấy màu trắng tay áo, ở trong núi đường đá bên trên phi bôn dâng lên, hướng phía nơi xa khối thứ nhất bao trùm tại nhà tranh dưới bia đá chạy nhanh mà đi. Phương Chu cười cười, này Tào Thiên Cương, thoạt nhìn lạnh lùng, trên thực tế trong nóng ngoài lạnh, giống như là cái không có lớn lên tiểu hài. Phương Chu chậm rãi trèo lên bậc thang, mỗi một bước đều kiên cố vô cùng. Rất nhanh, hắn cũng đi tới khối thứ nhất bia trước, đó là một khối nửa tàn bia đá. Tạ Lạc Tại bày ra chỉnh tề thạch bãi bên trên, có mái cong vểnh lên sừng lư đình tre, phòng ngừa phơi nắng mưa rơi. Tào Thiên Cương khoanh chân ngồi tại bia trước, tầm mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm bia đá. Trên người nhân hoàng khí giống như là khí mịt mờ, mông lung quay cuồng. Phương Chu đi tới, hắn cũng không có phản ứng, dường như thần tâm triệt để chìm vào trong đó. Đang ở thôi diễn, đang ở hiểu bia. Phương Chu chắp tay sau lưng, áo ngắn tại gió mát thổi trong bữa tiệc, đúng là cảm giác phá lệ mát mẻ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tấm bia đá, nhưng mà, chẳng qua là nhìn thoáng qua. Phương Chu quanh thân cái kia bàng bạc tám đấu nhân hoàng khí, thoáng chốc sôi sùng sục, mà Phương Chu nhịp tim cùng hô hấp, cũng là khó mà ức chế thêm nhanh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.